Trời sinh cốt phú quý, chương 15:15, chụp bao tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 vạn, mọi người có mặt ở đây đều làm việc chăm chỉ cả đời nhưng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trong đời. Những nông dân trồng mía đã ký hợp đồng tại chỗ và đến đổi tiền xé bảng hóa đơn tạm cầm những tờ tiền mới màu xanh, đếm đi đếm lại. Một số ít nông dân trồng mía chọn cao lợi, háo hức nhìn nông dân trồng mía thu được tiền ứa nước miếng, trong lòng ngập ngừng. Nhưng khi nghĩ đến giá mua cao khủng khiếp, họ nghiến răng không chịu buông số tiền đã chuẩn bị sẵn. Có một vài nông dân trồng mía dẫn theo gia đình của họ. Là người con dâu tầm nhìn nông cạn, bà cụ kéo lão nông mía năn nỉ. Sao mày tham lam để nhà chúng ta nghèo thế, mía không bán được còn nhiều đường thế mà không ai muốn thì làm sao giá lên được. Đừng tham lam, hãy vững vàng. Nếu đổi thành tiền mặt thì giá này cũng cao hơn giá bán bên ngoài nên không lỗ. Nông dân trồng mía, không hiểu sao, Chu Tước trưởng đã đặt tiền trước mặt mọi người thì phải chắc chắn. Tôi tin là ông ấy nói đúng, chắc giá đường còn lên nữa. Mẹ anh trừng mắt, tôi đã ở đất vàng nửa đời người, chưa bao giờ nghe nói giá đường có thể lên cao đến mức nào. Nếu nó thua thì sao? Nếu nó tiếp tục giảm thì sao? Vừa rồi con có nghe đến Chu xưởng trưởng nói thân ra. Hơn 10 vạn, mới hơn 10 vạn, cái này 30 vạn nói không chính xác là mượn. Nếu không đủ, ai sẽ trả học phí cho cháu tôi năm nay? Tôi phải vay của ai? Chết tiệt đồ khốn kiếp, có 2-3 nông dân trồng mía không được bị người nhà ép đổi hợp đồng với vẻ mặt cay đắng. Cũng có người trồng mía vẫn im lặng, dù gia đình có thuyết phục cũng không hé răng nửa lời. Còn có, lão gia tử đang gõ điếu thuốc nhìn chằm chằm. Ta còn chưa chết, liền không thể làm gia chủ. Vung tay lên, giải quyết dứt khoát, trong số đó có bí thư chi bộ thôn. Con trai lớn của ông nhận khoảng hơn 20 mẫu đất, trong đó 20 mẫu trồng mía. Cứ tưởng nó sẽ chất thành đống ngoài đồng và mục nát nhưng không ngờ nó lại chéo ngoe. Con trai cả và con dâu nóng lòng muốn ăn vội củ khoai tây nóng hổi để lấy tiền, nhưng trước mắt họ vẫn còn một ngọn núi lớn. Bí thư chi bộ thôn mạnh mẽ, ở nhà nói thật thế hệ trẻ trong gia đình ai cũng sợ. Vì vậy, con trai cả và con dâu tuy bất đắc dĩ nhưng cũng không dám chống lại bí thư chi bộ thôn. Bí thư thôn ngồi ngay ngắn ở tiền sảnh, nheo mắt hút điếu thuốc khô. Có rất nhiều tiếng ồn trong hội trường, và đầy những biểu cảm. Lúc Lạc Bạch kích thích đường chấn, không ai để ý, chỉ có bí thư nhìn thấy. Bí thư thôn véo mở tờ báo, liếc nhìn tình hình giá đường ở miền Bắc được mô tả ở trên, rồi liếc nhìn Lạc Bạch. Thực sự là quái vật, chẳng qua là bảo vệ gia đình, đối Tây Lĩnh thôn mà nói, ngược lại là trăm ích vô hại. Thanh thiên bạch nhật dưới, đường chấn tay chân lạnh buốt. Gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Lạc Bạch nhìn những người nông dân trồng mía đang ồn ào. Trời đất quay cuồng, vốn tưởng rằng tính toán kỹ càng, nhưng thật ra đã bị nhìn thấu từ lâu. Bây giờ gã chỉ cảm thấy rằng mọi người nhìn gã như một trò đùa. Không biết sốt cuộc gã ta rời đi như thế nào, đường chấn mới định thần lại cầm điện thoại trong tay. Vị thương nhân thành phố Bát Bình dọa nạt và nổi cơn thịnh nộ từ trong loa truyền đến. Mày đang chơi tao, đường chấn sửng sốt, mọi lời giải thích đều biến thành ngụy biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh nhân thành phố Bát Bình tin rằng đường chấn âm mưu với Tây Lĩnh thôn để giở trò đổi bại với ông ta, để không bị ông ta mua với giá rẻ. Thì ra là mày có quan hệ với thôn trưởng Tây Lĩnh thôn, ta nói tại sao thu mua lại thất bại. Ta tại tỉnh Nam Việt thu mua đường ăn cùng mía, động tác không tính nhỏ, các ngươi biết cũng không kỳ quái. Nhưng là các ngươi coi ta là thành nông thôn nhà giàu mới nổi như thế lừa gạt dẫm lên đầu của ta trèo lên trên, dùng đến ta cho các ngươi kéo tài nguyên, quay đầu dùng như thế cái lý do gạt ta. Ngươi được đấy, đủ can đảm, đường chấn giải thích lần nữa. Chúng ta cũng bị lừa rồi. Lạc Bạch, Lạc Tòng Thư, Chu Vĩnh Lợi, bọn họ biết giá đường sẽ tăng. Còn có, bọn hắn xác thực không bỏ ra nổi 30 vạn tiền mặt. Nhưng bọn hắn thế mà không phải hướng ngân hàng mượn tiền, mà là đi tin cậy gửi gắm. Doanh nhân thành phố Bát Bình trực tiếp tức giận đến bật cười. Hắn Tây Lĩnh thôn là đệ nhất thôn Hoa Quốc, không phải đệ nhất thành phố hay đệ nhất tỉnh. Tỉnh Quảng Hữu thương nhân đường cũng biết tin tức của mấy ngày nay giá đường tăng vọt. Tiểu Tây Lĩnh thôn sẽ biết, tin cậy gửi gắm, đúng tin cậy gửi gắm, kiếm tẩu thiên phong con đường. Trách không được các ngươi không ngừng để ta đi cùng ngân hàng chào hỏi, nguyên lai là chuyển di lực chú ý đánh yểm trợ. Lạc Bạch, một đứa trẻ vị thành niên có thể đùa giỡn ngươi. Phú thương thành phố Bát Bình tức giận, ngươi ngốc hay ta ngốc, đường chấn, Lạc Tòng Thi, hai vợ chồng các ngươi về sau đừng nghĩ tại thành phố Trường Kinh đặt chân. Bíp, tiếng cúp máy, đường chấn cầm điện thoại trong tay hồi lâu, mãi cho đến khi Lạc Tòng Thi vội vàng đẩy gã mới tỉnh lại. hai mắt đỏ hoe, gã bật dậy tát người đàn bà một cái. Lạc Tòng Thi hai má sưng lên, khóe miệng đỏ ngầu, kinh ngạc không giải thích được. Đường Chấn, ngươi điên cái gì vậy? Đường Chấn, Lạc Tòng Thi mày hại tao, tao nơi nào có lỗi với mày mà mày muốn như thế hại tao như thế này? Lạc Tòng Thi khó hiểu, cô đoán ra từ lời nói tức giận của Đường Chấn, có lẽ bọn họ không chỉ có triệt để đắc tội phú thương thành phố Bát Bình, còn bị cảnh cáo uy hiếp cả người sụi lơ trên mặt đất. Xong, xong thật rồi, để bắt kịp thương nhân thành phố Bát Bình và những người có liên hệ sau lưng, Đường Chấn và Lạc Tòng Thi đã phải chi rất nhiều tiền, thậm chí còn đầu tư vào các khoản vay ngân hàng lợi ích do đất ruộng Tây Lĩnh Thôn mang lại, hai người liền không chút nào nương tay ký lên khoản nợ lớn. Trước đó, họ đã lấy lòng vị thương nhân thành phố Bát Bình kia, phú thương liền cao hứng, mở miệng vì bọn họ nhà máy nhựa đầu tư 100 vạn. Hơn nữa, các xưởng sản xuất nhựa của họ không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, ô nhiễm nghiêm trọng. Việc nước thải tái xâm nhập gây bất bình cho cư dân. Cách đây nửa năm, nước thải thấm vào nhà trẻ, sinh sôi muỗi và vi khuẩn, khiến trẻ nhỏ và người lớn lần lượt đổ bệnh. Đường Chấn và Lạc Tòng Thị đã tốn rất nhiều tiền của tìm mối móc nối khắp nơi để trấn áp chuyện này. Nhưng vẫn có một bộ phận không nhỏ người dân phàn nàn về việc xưởng nhựa của họ ngày ngày chặn cửa không cho vào. Vì vậy, họ rất mong muốn tìm được một địa điểm nhà máy sản xuất nhựa mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ xúc phạm đến vị thương nhân kia, chưa nói đến đầu tư 100 vạn, liên hệ với Cục Quản lý Đất đai Tây Lĩnh Thôn, e rằng sự cố ô nhiễm nghiêm trọng của nhà máy nhựa mà công sức bỏ ra cũng sẽ bị lật ra tới. Lạc Tòng Thi thất thần bật khóc, nhắc đến Lạc Bạch, Lạc Tòng Thư mà nghiến răng hận thù. Đường Chấn đang kêu cứu khắp nơi, nhưng những người nhận được tin tức từ hư không, hoặc là trước đó đơn giản là không trả lời điện thoại. Ngay sau đó, nhà máy nhựa ở Đường Chấn nhận được lệnh đóng cửa nhà máy và tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Kiểm tra cái này, không biết khi nào mới mở lại. Ngay khi nhà máy nhựa đóng cửa, ngân hàng nhận được tin báo, lập tức đến đòi nợ. Đường Chấn và Lạc Tòng Thị không được, đành phải bán biệt thự để lấp liếm. Theo quỹ đạo ban đầu, Đường Chấn và Lạc Tòng Thị đã giúp thành công thương gia giàu có của thành phố Bát Bình thâu tóm toàn bộ số mía của Tây Lĩnh Thôn với giá rẻ mạt, sau đó mua đất với giá rẻ, xây dựng nhà máy nhựa, lấy được quay vòng vốn, và dễ dàng giải quyết vấn đề ô nhiễm của nhà máy nhựa. Chính sự thâu tóm bằng đường này đã đặt nền móng cho hai vợ chồng Đường Chấn và Lạc Tòng Thị bước chân vào những doanh nhân có tiếng của tỉnh Nam Việt. Bây giờ, đá móng đã bị đào đi, chỉ còn lại cái hố khổng lồ. Để giải quyết vấn đề của nông dân trồng mía và giá đường, Lạc Phụ quay lại muốn hỏi Lạc Bạch về 30 vạn tệ. Lạc Bạch thấy tình hình không ổn, cầm theo Chu Hạo Hải chuồn mất. Lạc Mẫu, tiền là của em, Lạc Phụ, em lấy đâu ra tiền? Lạc Mẫu, di sản của cha, nói đến cha vợ, Lạc Phụ hoảng sợ không dám hỏi thêm câu nào. Dù sao, tài sản thừa kế của Đái Khải Nguyên là để lại cho vợ hoặc con trai, đối với ông mà nói, không có gì khác biệt. Vì vậy, Lạc Phụ và Chu Vĩnh Lợi, bí thư thôn và những người khác tiếp tục ở lại để bàn bạc sắp xếp số lượng nhân khẩu và hợp đồng. Ngược lại, Lạc Bạch ném cái bao tải vào cho Chu Hạo Hải. Đi, đem bao tải vào. Chu Hạo Hải sững sờ. Cái gì, Lạc Bạch, đánh từ đông, bảo ca nhất ngôn cửu đình, nói chùm bao tải liền tuyệt sẽ không lộ mặt quang minh chính đại làm chuyện xấu. Chu Hạo Hải hai mắt lập tức sáng lên, hưng phấn đi theo phía sau Lạc Bạch một đường trốn đi. Từ Đông thấy tình hình không tốt cho mình nên vội vàng bỏ đi. Gã sợ Đường Chấn lấy lại 5.000 tệ, cũng sợ nông dân trồng mía làm phiền gã. Nhưng cho dù Đường Chấn tìm đến để đòi tiền, gã cũng sẽ không bao giờ trả lại. Tôi còn lấy trộm sổ sách tài khoản của nhà máy cho gã, xúi giục nông dân trồng mía ra mặt trị giá 5.000. Đáng tiếc 25.000 còn lại. Dù sao, nếu nhà máy đường không thể quay lại được thì thôi không bằng đi biển. Từ Đông đánh bản tính rất giỏi, thường đến các vũ trường trong thành phố chơi, đã thấy được sự hưng thịnh ở đó. Giáo viên đại học, giáo sư, kỹ thuật viên nhà máy. Có bao nhiêu người bỏ việc để bắt đầu kinh doanh, điều này có nghĩa là nó có lãi. Nếu không đủ 5.000 tệ, Đường Chấn không phải còn có 25.000 tệ sao? Đó là sự kém cỏi của họ khi mọi chuyện không như ý, không phải lỗi của gã. Số dư nhất định phải trả, không cho liền náo chết họ. Phải nói Từ Đông là một người có chút khôn vặt vô lại. Loại người này tại kỳ ngộ vô hạn thời đại bên trong, trùng hợp là có thể phát tài cái chủng loại kia người. Trí tuệ và tâm trí không đủ mạnh để làm nên vận may lớn, nhưng vận may nhỏ thì có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy theo quỹ đạo ban đầu, nhà Từ Đông vượt trội hơn hầu hết mọi người. Từ xa nhìn thấy bóng dáng Từ Đông, Chu Hạo Hải muốn đánh cho gã một trận. Cái mông này không có ý ăn năn gì cả, tôi cá là hắn biết tất cả, chỉ lừa chúng ta sau khi nhận tiền. Lạc Bạch, chờ hắn đi qua nói chuyện, trước tiên dập đầu rồi mới đánh, chú ý giác quan. Chu Hạo Hải cười dữ tợn, tôi đánh người giỏi lắm, nơi nào đau nhất mà không hại người, tôi biết rõ nhất. Từ Đông bước tới không chuẩn bị trước, Chu Hạo Hải chụp bao tải lên đầu, Lạc Bạch đỡ lấy. Cả hai biết đánh người đến phát khóc, đấm đá vào da thịt tránh những chỗ gây chết người. Người đàn ông trưởng thành Từ Đông bị đánh đến mức không thể chống trả, kêu gào đau đớn, tuyệt vọng cầu xin sự thương xót. Tính ra không sai biệt lắm có người nghe được thanh âm tới, hai người lúc này mới dừng tay. Trước khi đi, Lạc Bạch hạ thấp giọng, hung dữ nói. Sổ tài khoản là giả. Từ Đông, ngươi dám giở trò với ông chủ của chúng ta. Nhổ ra tiền, nếu không ông chủ của chúng ta sẽ giết ngươi. Từ Đông đau đến mức không gượng dậy được, người nghe tiếng động đến gần mở bao tải thì thấy mũi xanh, mặt sưng vù. Người khách nín cười, đón Từ Đông về nhà. Được nửa đường, Từ Đông liên tục chửi thề, tiết lộ nhiều thông tin. Sau khi dân làng rời đi, họ cùng nhau thu thập thông tin và nói ra. Từ Đông quay lại xoa rượu thuốc tưởng là lạ, nhưng lại cố ý tống tiền Đường Trấn. Lúc trước còn có chút áy náy, sợ mình không đứng dậy được, người đánh hắn vừa rồi còn để lại một câu, ngược lại còn cung cấp ý kiến cho gã. Chỉ cần tận dụng thời cơ, hết lần này tới lần khác uy hiếp Đường Trấn. Tuy nhiên, Đường Trấn không dễ dàng, hai bên chó cắn xé nhau đã lâu. Quách Thông Đạt lấy con đường ngoại Hà thành thành phố Trường Kinh. Quách Thông Đạt, người đã nhìn thấy điều kiện thị trường thay đổi và lợi nhuận khổng lồ trong đó, nhưng lại mờ mịt về tương lai, sóng gió đang lên cao. Và sự điên cuồng này sẽ càn quét toàn bộ Hoa Quốc. Quách Thông Đạt nhìn thành phố sôi động náo nhiệt trước mặt, trong lòng đã có quyết định. Trong khi đó, máy bay riêng chở La Lão ra hạ cánh xuống sân bay thành phố Trường Kinh. Hộ tống La Lão mà đến còn có người phó ra từ thủ đô. Dấu chân của họ trên mảnh đất thành phố Trường Kinh báo trước những biến động trong tương lai. Không ai có thể đoán trước được sự thay đổi này vào lúc này. Cách chương.